Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 415 của truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 415 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2165. Chỉ bằng vào ngươi. Tiêu Bạch Y híp mắt, cười lạnh không ngừng. Thật là khoác lác. Tiêu Bạch huynh, không bằng mọi người tìm một chỗ mà ngồi xuống, cẩn thận tìm một chút xem, địa phương quỷ quái này có đường ra hay không? Không có, trước khi ngươi tới đây, ta cũng đã tìm cẩn thận rồi. Giữa chúng ta chỉ có chiến đấu mà thôi. Không đợi cho Dương Khai nói hết, Tiêu Bạch Y liền cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nói. Nói thật, với thực lực của người, có thể chiến thắng được Tiết Nghị, tranh giành danh ngạch với hắn, thật là làm cho người ta bất ngờ. Người cũng quả thật có tư cách đi vào tứ quý chi địa. Tuy nhiên, Tiêu Mỗ là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện, là sư huynh của Tiết Nghị. Tất nhiên, không thể ngồi nhìn sư đệ mình bị người ta khi dễ. Thù của sư đệ ngày đó, hôm nay Tiêu Mộ sẽ giúp hắn hoàn trả. Người yên tâm đi, tu vi người và ta quá chênh lệch, Tiêu Mộ sẽ không dùng toàn lực đâu. Đối phó với người chỉ cần 6 thành là đủ rồi. Nếu có thể, ta cũng sẽ không giết người. Dứt lời, Tiêu Bạch Y đã rút trường kiếm, nhẹ nhàng phiêu giật bay tới trên đầu của Dương Khai. Trường kiếm như nước như băng phát tán hàn ý, kiếm mang chói mắt, quyết liệt bổ xuống đầu của Dương Khai. Dương Khai tươi cười nói, nếu trận chiến này đã không thể nào tránh, vậy nếu ta đắc tội, xin Tiểu Bạch huynh thứ lỗi cho. Dứt lời, chỗ hắn đứng đã bị kiếm mang bao trùm, thân thể bị xuyên thủng nhưng không có máu chảy ra, mà vẫn nguyên nét mặt mỉm cười. Tiêu Bạch Y biến đổi sắc mặt, nguyên lực binh pháp khí thế cuộn trào. Ngoài thân toát ra hàn ý như bão tuyết, điên cuồng đánh úp, phản thủ một kiếm. Trường kiếm chợt trở nên vô cùng to lớn, giơ kiếm lên trời lây thế ầm ầm mà chém xuống. Bên kia, thân ảnh Dương Khai như quỷ mị xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, hắn mi mắt co rút, không thể không bỏ chạy. Cự kiếm chém xuống, linh khí kích động. Tiêu Bạch Y thu kiếm mà đứng, nghiêng người nhìn về hư không. Ánh mắt nhìn nơi thân ảnh của Dương Khai hiển lộ. Người quả nhiên là khác người. Có thể thắng được Tiết Nghị, không phải chỉ có may mắn. Tiêu Bạch Y trầm giọng nói. Dương Khai mỉm cười. Tiểu Bạch huynh, vừa rồi là dùng 6 phần lực lượng sao? Nếu vậy, ta khuyên ngươi, hãy nhanh nhanh vận dụng toàn lực đi, nếu không... Yên tâm đi, vừa rồi chẳng qua là có 3 thành thôi. Tiêu Bạch Y ngạo nghễ đáp. 3 thành sao? Dương Khai thốt lên một câu, liền sau đó hơi gật đầu, thở dài nói. Không hổ là tinh nhuệ của Thanh Dương Thần Điện A, người rất khác với những người đạo nguyên cảnh mà ta đã gặp. Hiện tại nhận thua thì còn kịp. Tiêu Bạch Y quát lớn một tiếng, vuốt trường kiếm. Thân mình xoay tròn, đột nhiên khóa mình trong kiếm quang, biến thành một đạo mũi tên lao tới giữa ngực của Dương Khai. Một kiếm này rất nhanh, chuẩn xác, ác liệt. Lực lượng pháp tắc quanh quẩn bên trên, hàn ý phát ra bốn phía. Trên luận đạo đài sinh ra một tầng băng mỏng, cả đài cao dường như biến thành trời đông giá rét. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gió gào thét, làm cho người ta không khỏi cảm thấy rét run. Là pháp tắc băng hàn. Dương Khai trong miệng chợt quát một tiếng, cảm nhận được lực lượng pháp tắc ảnh hưởng ăn mòn tự thân, làm không gian bốn phía thay đổi ngưng trọng. Dương Khai liền không khỏi dùng sức, hào quang năm màu toát ra bên ngoài thân, xua tan các loại khó chịu. Cổ tay của hắn rung lên, bách vạn kiếm thản nhiên hiện ra. Hắn vùng trường kiếm trong tay, miệng thì thầm. Kiếm xuất bách vạn, nhất phù đương quan. Kiếm mang tung hoành, ngàn vạn kim khí kịch đấu du tẩu như mưa rào tầm tã, nghìn hướng Tiêu Bạch Y ở phía đối diện mà đánh úp. Lại là đế bảo. Trong kiếm mang truyền đến tiếng hừ lạnh của Tiêu Bạch Y. nhưng hắn lại không mảy may có ý tránh né, mà ngược lại thúc giục kiếm quang, khi thế bừng bừng tiến lên nghênh đón. Kiếm quang kinh thiên chặt đứt bách vạn kiếm mang, dư lực không giảm mà tới ngay trước mặt của Dương Khai. Thân hình Tiêu Bạch Y bỗng nhiên hiện ra, ánh mắt lợi hại như đao, toàn thân tản ra khí tức kinh người, múa kiếm hướng Dương Khai mà chém. Dương Khai cười hăng hắc giơ kiếm lên đỡ. Một tiếng nổ vang, khí thế chấn động lan tràn. Trên không gian của lận đạo đài đã bị kim khí cắt ra thành vô số khe nhỏ. Tiêu Bạch Y cả người hơi chậm, rất nhanh thoát khỏi ảnh hưởng của đế bảo. Cả người biến thành một mảnh tàn ảnh. Trường kiếm trong tay không ngừng húng xuống dưới thân thể của Dương Khai. Hắn còn có dư lực khiêu khích. Đế bảo tuy rằng là mạnh, nhưng mà với thực lực của ngươi, có thể phát huy ra được bao nhiêu uy lực chứ? Tiết Nghị bại vào tay ngươi chỉ là sơ suất mà thôi. Dương Khai thân như du long, cầm trong tay bách vạn kiếm không ngừng đón đỡ công kích từ xung quanh, khẽ mỉm cười. Tiểu Bạch huynh dường như rất có thành kiến đối với thành kiếm này a. Hai người khi nói chuyện, động tác trên tay không mảy may ngừng nghỉ, tiếng động đinh đinh đương đương không ngừng truyền ra, giống như một khúc nhạc vô cùng dễ nghe. Dựa vào ai của bí bảo mà cũng coi như là một loại bản lãnh hay sao? Nếu người đã nói như vậy thì ta đổi thành một thanh kiếm khác. Dương Khai vừa dứt lời, bách vạn kiếm trên tay biến mất không thấy, thay vào đó là một thanh kiếm sắc bén cấp đạo nguyên trung phẩm. Tiêu Bạch Y nhướng mày, thả người bay ra khỏi vòng chiến rồi lên tiếng nói. Lâm trận lại đổi bình, người là có ý gì? Không có ý gì. Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn. Chỉ là không muốn sau khi thắng là bị ngươi nói là dựa vào ai của đế bảo thôi. Ngươi coi thường ta sao? Tiêu Bạch Y giận dữ, một thân áo trắng không gió mà bay. Thân mình từ từ bay lên giữa không trung, lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ đổi lại kiếm đi. Ta coi như không thấy. Nếu không, dù có hối hận cũng không còn kịp. Hắn vừa nói, trường kiếm trên tay đã huy động. Trên bầu trời xuất hiện một cổ kỳ cảnh bão tuyết. Bão tuyết kia mới đầu còn không coi là mãnh liệt, nhưng chỉ trong nháy mắt lại cuốn ra khí thế hủy thiên diệt địa, bao bọc cả người Tiêu Bạch Y ở bên trong. Thanh âm lạnh lẽo từ trong bão tuyết truyền ra, Tiêu Bạch Y trong miệng thì thầm. Đây mới là sáu phần thực lực của ta. Người nếu không đỡ nổi liền phải chết. Khuyên ngươi tránh ra là tốt nhất. Dứt lời hăng quát một tiếng. Nhân kiếm toàn diệt. Bảo tuyết kia chợt hóa thành một con rồng băng phong, trừng ánh mắt to lớn đầy khí thế đập xuống đầu của Dương Khai. Dương Khai rốt cuộc thu lại biểu tình cợt nhã, thần sắc ngưng trọng nhìn sát chiêu của Tiểu Bạch Y, cảm nhận lực lượng tích chứa bên trong, hắn trầm giọng nói. Không hổ là người xếp hàng thứ hai trong cuộc tỉ thí các đệ tử của Thanh Dương Thần Điện. Tiểu Bạch huynh đúng là danh bất hư truyền, nếu như dùng toàn lực... Miệng hắn tuy là khen ngợi, nhưng tay không mảy may nhàn rỗi. Thần kiếm chấn động, kèm theo tiếng ông ông. Dương Khai thần tình trang trọng, trong miệng nói. Tam thiên kiếm đạo, lưu viêm nhược hỏa. Thần kiếm trong nháy mắt trở nên đỏ sẫm. Từ trên trường kiếm bỗng bắn ra một thân ảnh chim lửa. Thân ảnh này giống bản thể của lưu viêm như đúc. Tiếng hót dài vang lên. Hai đại cực chiêu chạm vào nhau trên không trung. Rồng băng tiêu tan, ánh lửa tiêu diệt. Tiêu Bạch Y lộ ra thân hình rồi khẽ quát. Làm sao lại có thể? Hai tròng mắt của hắn khiếp sợ chăm chú nhìn Dương Khai, ngữ khí lạnh lẽo hỏi. Người có quan hệ như thế nào đối với Thiên Vũ Thánh Địa, Trần Văn Hạo đại nhân? Thân là đệ tử tinh anh của Thanh Dương Thần Điện, tất nhiên hắn cũng có hiểu biết đối với Trần Văn Hạo. Tam thiên kiếm đạo này rõ ràng là kim thế mà Trần Văn Hạo lĩnh ngộ được. Thời khắc này là được thi triển từ trong tay của Dương Khai. Mặc dù có chút khác so với lời đồn, nhưng dù sao bộ dáng uy lực đúng là không nhỏ. Không có quan hệ gì. Trường kiếm trên tay của Dương Khai thay đổi, hắn thờ ơ nói. Chỉ là cùng hắn ta giao thủ qua một lần, thấy hắn thi triển tam thiên kiếm đạo này, cảm thấy cũng không có tệ, nên ta thử dùng một chút. Dương Khai chính là nói thật. Ngày đó hắn bị ma niệm ăn mòn, quả thật là có cùng giao thủ cùng Trần Văn Hạo. Chẳng qua, chẳng những như vậy mà còn đánh một trận với Cao Tuyết Đình và Phong Minh. Ba đại cường giả đế tôn thi triển ra cực chiêu, Ký ức của Dương Khai hẳn còn rất mới mẻ, hắn có hơi lĩnh ngộ chiêu thức này. Nhưng thời khắc này, hắn thi triển ra Tam Thiên Kiếm Đạo, cùng với bản thân Trần Văn Hạo lĩnh ngộ, là khác nhau hoàn toàn. Dương Khai chẳng qua là thúc dục hỏa kim khí trong bất diệt ngũ hành kim khí, ngưng tụ thành hình thái lưu viêm thôi. Cực chiêu của cường giả đế tôn, lẽ nào dễ lĩnh ngộ như vậy sao? Sự ảo diệu cùng thần kỳ bên trong chỉ có đế tôn cảnh mới có thể hiểu rõ và thi triển. Nhưng để ứng phó cục diện trước mắt cũng dư giả. Tư Bạch Y cũng chỉ nghe qua Tam Thiên Kiếm Đạo, chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, sao có thể phân biệt thật giả. Đủ rồi. Tư Bạch Y nổi giận quát, thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận. Ăn nói bừa bãi cũng nên có hạn độ. Người nói năng bậy bạ rối loạn, ai mà tin? Không quản ngươi cùng Trần Văn Hạo đại nhân có quan hệ hay không, kết cục hôm nay cũng sẽ không có gì thay đổi. Khi thế trên người của hắn đột nhiên tăng, xem ra tự thấy 6 phần thực lực không thể đánh bại Dương Khai, liền muốn vận dụng toàn lực rồi. Từng đạo xâm chớp xuất hiện bên ngoài thân của Tiêu Bạch Y, điện mang chợt lóe. Cả luận đạo đài trong nháy mắt biến thành lôi ngục điện hải, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Lĩnh ngộ pháp tắc băng hàn, lại vẫn còn có thể thi triển ra lôi hệ bí thuật sao? Dương Khai kinh ngạc vô cùng, tán thưởng không dứt. Tiểu Bạch huynh, quả là không phải người thường nha. Như thế này, e rằng bá chủ của tinh giới sẽ có một chỗ dành cho ngươi. Nịnh hót cũng là vô ích thôi. Tiểu Bạch, ngươi gọi tên ta rất là hay. Tiếp ta một chiêu đi. Địa kiếm vẫn lôi. Trường kiếm của hắn chỉ, lôi đình chấn nộ. Từng đạo điện lôi từ trên trời rơi xuống như che khuất hoàn toàn vị trí của Dương Khai. Lôi lực sắc bén cuồng bạo dường như phong tỏa hoàn toàn không gian. Dương Khai trong lòng vừa động khẽ quát. Thì ra là vậy. Là bởi vì Tiểu Bạch huynh, cách gọi này làm cho ngươi không thích à. Lời vừa dứt, Dương Khai đã bị biển lôi bao trùm. Trong không khí hình như còn truyền tới mùi khét. Tiêu Bạch Y ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chăm phía dưới, cau mày nói. Nhớ cho kỹ, ta tên là Tiêu Bạch Y. Ta chẳng qua cảm thấy Tiểu Bạch huynh xưng hô như vậy, làm người ta cảm thấy thân thiết mà thôi. Tiêu huynh không cần phải tức giận như vậy chứ. Thanh âm của Dương Khai từ phía dưới truyền tới, trùng khí 10 phần, dường như không có vẻ bị thương. Còn người của Tiêu Bạch Y trong nháy mắt trợn tròn, trợn mắt há mồm nhìn xuống bên dưới. Ở đó trong biển lôi, cả người Dương Khai dường như đã xảy ra biến đổi to lớn. Bên ngoài thân hắn hào quang 5 màu nở rộ, ngũ hành lực tiêu tan, huyễn sinh tạo thành một tầng phòng ngự lực mạnh, ngăn cản sát thương của lôi điện. Nếu chỉ là như vậy thôi, nhưng hai tay của hắn thời khắc này còn bao trùm một tầng lân giáp tinh mịn. Hai cánh tay biến thành dạng lòng trảo. Trên mặt, trên trán, với tất cả những vị trí bên ngoài da hở, tất cả đều tản ra khí tức lân giáp kinh người. Chương 2166. Lòng tức. Tiêu Bạch Y la lên thất thành. Hắn từ vị trí của Dương Khai cảm nhận được khí tức chân long. Khí tức này mặc dù không cường liệt, nhưng uy áp kinh khủng trời sinh này là làm cho người ta chấn động mãnh liệt. Hắn vừa dứt lời, sau lưng Dương Khai chợt nổi lên hư ảnh chân long sáng vàng rực rỡ. Long ảnh kia vô cùng to lớn, chiếm cứ sau Dương Khai, từ từ mở mắt hướng chỗ hắn liếc một cái. Trong nháy mắt, sau lưng Tiêu Bạch Y, mồ hôi lạnh ướt đẫm, kim long không được mà lùi mấy bước. Tiểu Bạch huynh thực lực đúng là không tầm thường, cho nên ta cũng phải nghiêm túc đối đãi. Ngươi, cẩn thận a. Dương Khai dứt lời, thân kiếm chấn động. Trong thoáng chốc, hào quang 5 màu đại phóng. Ngũ hành bất diệt kim khí tung hoành xung quanh, luyện ngục biển lôi trong một khí tức đều bị xua tan, lộ ra thân ảnh vĩ ngạn của Dương Khai. Hư ảnh kim long sau lưng hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, đồng thời tiếng long ngâm vang dội thiên địa, hóa thành một đạo lưu quang tràn vào trong thân kiếm, theo một đạo chém đánh của Dương Khai gào thét mà đi. Tại một khắc này, thời gian dường như chảy xuôi ngàn vạn năm, vượt qua vô số thời không. Chân long chi uy đủ để đánh nát thế giới chí cực. Thái dương của Tiêu Bạch Y là một mảnh mồ hôi lạnh, nhỏ thành giọt chảy xuống. Vì uy áp kia vô cùng bức bách, không khỏi lùi về sau vài bước. Nhưng mà rất nhanh, hắn cắn răng, ép buộc đứng vững thân mình, mạnh mẽ thúc giục nguyên lực tạo thành màn phòng hộ chắc chắn. Cũng lúc này hắn lấy ra một bí bảo phòng ngự hình chiếc gương, biến thành quần sáng ngăn ở phía trước. Ánh sáng vàng chém thẳng tới, năng lượng bạo ngược tràn ra, cả luận đạo đài tiếng kêu vù vù không ngớt, phản phất như ngày tận thế. Dao động linh khí kích động thật lâu không có ổn định. Dương Khai ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn về phía trước. Bên ngoài mười mấy trượng, Tiêu Bạch Y sắc mặt tái nhợt, trống rỗng đứng đó. Bí bảo hình gương biến thành quần sáng mặc dù vẫn che chắn bản thân hắn, nhưng mà đã nứt ra vô số khe hở. Khí tức kế tiếp liền rầm một tiếng, vỡ thành vô số mảnh. Còn người của hắn run rẩy kịch liệt, thần binh lợi khí trên tay không ngừng phát ra tiếng rền rĩ. Cách không nhìn nhau, Tiêu Bạch Y cắn răng khẽ quát. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất như ngươi, làm sao lại có thể đạt đến trình độ này? Dương Khai thản nhiên nói. Thực lực mạnh yếu, không phải dựa vào tu vi cao thấp để mà bình phán. Đạo lý này, Tiểu Bạch Huynh chẳng lẽ còn không biết? Ta không tin. Tiêu Bạch Y nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức cuồng bạo trong người bạo phát. Nguyên lực vốn yên lặng ẩn nấp, giờ khắc này bỗng cuồn cuộn tuôn trào, hắn gào thét. Đây là một chiêu cuối, nếu ngươi tiếp được thì ngươi thắng, còn không chỉ có con đường chết. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai thần tình không khỏi nghiêm, biết Tiêu Bạch Y muốn tự mình vận dụng cực chiêu. Đạo nguyên cảnh tầng thứ ba liều mạng thì chiêu thức không phải là dễ đỡ. Hắn lập tức nín thở ngưng thần, âm thầm thúc giục nguyên lực. Tiêu Bạch Y dứt lời là lúc thần tình trở nên trang nghiêm vô cùng. Nét mặt thành kính, tay bấm lên trường kiếm bắn ra. Thần kiếm vù vù, cả người hắn biến thành vô số quang hoa từ trên trời rơi xuống. Uy áp kinh người bỗng nhiên phủ xuống. Hư không chấn động làm cho người ta sinh ra cảm giác như trời long đất lở. Tiếng hắn trầm thấp từ từ truyền ra. Thiền kiếm, toái tình. Dứt lời, bầu trời tuôn ra vô số quần sáng, ầm ầm đánh xuống. Phản phất như vô số đốm lửa đang rơi, làm cho người ta không thể tránh, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Dương Khai trong mắt thần quang rạng rỡ, thân hình tung lên không lùi mà tiến tới. Không cần đến trường kiếm, hai tay kết ấn, lực lượng không gian tràn ngập quanh thân. Vô số nguyệt nhận đen như mực bay lên, nghênh đón hào quang đang rơi xuống, kèm theo tiếng vang ầm ầm, trong hư không tuôn ra một cái hắc động, đem năng lượng hủy thiên diệt địa không thể tưởng nổi kia cắn nuốt hầu như không còn. Năng lượng dao động mãnh liệt làm tâm người ta thất thủ, dường như luận đạo đài cũng phải chìm xuống. Dương Khai thân hình như điện xuyên qua hư không, tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Bạch Y. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn híp lại, thúc giục nguyên lực, một chưởng hướng một vị trí mà đánh. Phập! Cùng với tiếng vang truyền ra kèm theo hai tiếng kêu đau đớn, Dương Khai sắc mặt tái xanh lùi lại vài bước, mà chỗ hư không không có người, Tiêu Bạch Y cũng sắc mặt tái nhợt hiển lộ ra thân hình, khí tức hơi yếu, nét mặt không cam lòng từ từ rơi xuống. Dị tượng đầy trời giờ khắc này đột nhiên biến mất không thấy, trong không trung lưu lại bầu không khí như vừa trải qua một trận đại chiến. Tiêu Bạch Y nặng nề ngã xuống, ngay sau đó lại không thể đứng thẳng dậy. Thân hình lão đảo lắc lư, chống lấy trường kiếm để cho mình không té xuống. Da thịt lõa lồ của hắn rạn nứt, máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy. Nơi ngực hắn có một dấu bàn tay rõ ràng. Chỉ có một chữ này là Dương Khai tạo thành thương tổn đối với hắn. Những thứ khác không phải là công kích của Dương Khai. Dương Khai đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn bàn tay mình ra chiêu. Thời khắc này cũng là máu tươi chảy ra, cả bàn tay đều bị đâm xuyên, đau đớn khó nhịn. Miệng vết thương dường như còn có một tia lực lượng pháp tắc quanh quẩn, cản trở thường thế bình phục. Hắn lắc lắc máu tươi trên tay, thúc giục lực lượng, hóa giải lực lượng pháp tắc lưu lại kia, rồi thản nhiên nói. Tiểu Bạch Huynh, một chiêu thiên kiếm này dường như vượt quá phạm vi của người có thể chịu đựng. Có nhất thiết phải làm tới mức này không? Dương Khai tuy rằng không biết Tiêu Bạch Y rốt cuộc học bí thuật gì, nhưng một kiếm cuối này hiển nhiên không phải là thời khắc này Tiêu Bạch Y có thể thi triển. Hắn cưỡng ép thi triển tất nhiên sẽ mang nguy hại cho chính mình. Trạng thái của Tiêu Bạch Y lúc này chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tiêu Bạch Y cười lên ha ha, Thoạt nhìn tuy rằng thê lương, lại không nhịn được cất tiếng cười to. Tiếng cười mang theo sự sảng khoái cùng vui sướng, không có mảy may hối hận, cũng không có ý cam lòng. Hắn mở miệng nói, đương nhiên là cần thiết rồi. Đối mặt với cường địch, liền phải thi triển hết sở học ra. Không phải người chết thì là ta vong. Chống chọi yếu ớt, chỉ bị thương thì sao chứ? Dương Khai hơi gật đầu. Tiểu Bạch huynh quả là có lòng cường giả, ta bồi phục bồi phục. Tiêu Bạch Y từ từ lắc đầu. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là đánh không có lại ngươi. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Hắn cười khổ một tiếng, ngữ khí phức tạp, bao gồm nhiều tâm tình. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ một ngày kia mình sẽ bại ngay dưới tay một đối thủ đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Hắn là thiên chi kiều tử, tự coi mình rất cao. Nay trong thiên hạ, trừ bỏ số ít mấy người, còn lại đều không được hắn coi ra gì. Nhưng mà hôm nay đánh một trận, là làm hắn nhận thức được rất là nhiều điều. Tự mình dường như đứng trong một dòng sông sâu, lại nói là đã thấy ra biển, đúng là quá buồn cười. Dương Khai! Tiêu Bạch Y quát một tiếng, thuận tay ném trường kiếm ra ngoài, thân hình lắc lư nói. Đồng thủ đi! Hắn một bộ dáng nghịnh cổ chờ đợi, dường như không có ý định trả đòn. Dù sao ngay cả một chiêu mạnh nhất của mình cũng bị Dương Khai hóa giải thần kỳ. Hắn đã không còn sức lực chiến đấu. Ta cũng không nói là muốn giết ngươi. Dương Khai tươi cười. Ý người chết ta sống chỉ có một mình ngươi nói mà thôi. Tiêu Bạch Y nhíu mày. Ngươi muốn tiếp tục đi tới, chỉ có đồng thủ. Nếu không, ta và ngươi có thể sẽ một mực bị vây khốn tại đây. Chưa chắc đâu. Dương Khai phủ nhận quan điểm của hắn. Quả thực, như lúc trước hắn nói, hắn cùng Tiêu Bạch Y không thù không oán, căn bản không nhất định phải thống hạ sát thủ. Hơn nữa, lúc trước Tiêu Bạch Y khi tranh đấu, đối phương cũng không có sát khí, chỉ cơ chiến ý ngẩng cao mà thôi. Có thể thấy, Tiêu Bạch Y không phải là muốn dồn hắn vào con đường chết, mà chỉ đơn thuần muốn cùng Dương Khai đánh một trận. Đây đúng là tâm tính võ giả truy tầm võ đạo đỉnh phong. Trong lúc nói chuyện, Dương Khai nghiêng đầu nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm cửa ra luận đạo đài. Nhưng mà chỗ này chỉ là một tòa đài cao đơn độc treo giữa không trung. Bốn phía đều là vực sâu vô biên đen như mực không thấy đáy. Bên dưới có tiếng gào khóc thảm thiết, dường như có cái gì không tốt tràn ngập trong đó. Cửa ra ở bên dưới. Dương Khai đi tới một chỗ bên cạnh luận đạo đài, hướng xuống dưới quan sát, cảm nhận được bên dưới truyền đến khí tức quỷ dị, không khỏi có chút da đầu tê dại. Nếu quả thật phải nhảy xuống, không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Dương Khai âm thầm quyết định, không phải lúc vạn nhất thì hắn tuyệt đối sẽ không nhảy xuống mảy may. Thật ra hắn còn có một cách khác để thông qua nơi này. Dựa vào lời Tiêu Bạch Y nói, cửa ra luận đạo đài chỉ có xuất hiện sau khi có một người tử vong. Một khi đã như vậy, hắn thu Tiêu Bạch Y vào Huyền Giới Châu, chắc chắn cũng có thể làm cho cửa ra xuất hiện. Chỉ là nếu làm như vậy sẽ làm bại lộ bí mật của Huyền Giới Châu. Cho nên hắn thúc giục lực lượng không gian muốn thử một chút xem có thể đi được không. Nhưng liền ngay sau đó hắn đã lắc đầu. Lực lượng không gian có thể sử dụng, di chuyển tức thời cũng không có vấn đề. Nhưng chỉ có thể di chuyển trên luận đạo đài. Nơi này dường như chính là một không gian ngăn cách. Dương Khai căn bản không có cách nào di chuyển đến thế giới bên ngoài. Người không tìm được đâu. Tiêu Bạch Y thấy hắn tìm xung quanh, không nhịn được lên tiếng nhắc. Lúc trước ta đã nói rồi, ta đã tìm rồi, căn bản không có cửa ra. Ta đã thua, người chẳng lẽ không có dũng khí cho kẻ thua cuộc một cái kết cục hay sao? Dương Khai quay đầu nhìn hắn, vừa muốn lên tiếng nói, đã thấy cả luận đạo đài bỗng nhiên vù vù một tiếng, liền bắt đầu chấn động. Dương Khai sắc mặt nghiêm lại, vội vàng thả ra thần niệm dò xét xung quanh. Tiêu Bạch Y hiển nhiên cũng hoảng hốt, không biết rốt cuộc là như thế nào. Nhưng rất nhanh, sau đó xảy ra một màn làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ thấy trong bầu trời kia treo ba chữ to, chợt biến thành hai luồng ánh sáng, một lớn một nhỏ. Trong đó, một luồng sáng nhanh chóng hướng về Tiêu Bạch Y, căn bản không đợi hắn kịp phản ứng, liền bao phủ toàn thân hắn. Hắn hơi chào đảo một cái, liền biến mất không thấy. Mà một luồng sáng còn lại thì nối liền thiên địa. Sau khi biến ảo vặn vẹo, liền biến thành quần sáng cầu nối. Ở bên kia cầu có một chiếc cổng to để thông ra thế giới khác. Dương Khai không khỏi ngẩn ra, cau mày suy tư một hồi, mới nhìn coi cây cầu sáng kia, lẩm bẩm. Thứ này nhất định là cửa ra. Tiểu Bạch Huynh xem bộ dáng là bị truyền tống ra ngoài rồi. Cho nên chỗ mấu chốt chính là hắn đã nhận thua sao? Nhìn từ một màn vừa rồi, dường như là sau khi Tiêu Bạch Y nhận thua, luận đạo đài mới phát sinh biến hóa, chẳng những truyền tống hắn đi mà còn xuất hiện đường ra. Chương 2167. Sâu trong Tuế Nguyệt Thần Điện, tại một nơi nào đó, chúng cường giả đang tụ tập. Đây đã là nơi sâu nhất của thần điện rồi. Người có tư cách tới được nơi này đều là cường giả đứng đầu trong đạo nguyên cảnh tại Nam Vực. Lâm Huân, Tiêu Thần, Lan Nguyên, Khổng Kỳ, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Cung Văn Sơn, Biện Vũ Tình đều có mặt trong đó. Trong 7 người này, ngoại trừ Lâm Huân là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, Cung Văn Sơn là đạo nguyên cảnh tầng 2, thì những người khác đều có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Lâm Huân thì không cần bàn nhiều, thân là hòn ngọc quý trên tay của Minh Nguyệt Đại Đế, cơ thể mang thể chất đặc thù. Thực lực bản thân nàng không thể dùng tu vi để mà bình luận, tuyệt đối có tư cách đứng tại đây. Cùng Văn Sơn cũng giống như vậy, tu vi của hắn tuy kém hơn đa số người có mặt một tầng nhỏ, nhưng thân là tông sư trận pháp, thủ đoạn quỷ dị, nên cũng không thể nào lấy tu vi để phán định thực lực. Hắn tới được đây cũng chẳng có gì lạ. Thời khắc này, ngoài Tiêu Thần vẫn luôn bên cạnh bảo vệ Lâm Huân ra, một bước cũng không rời xa. Những người khác đều đã tự tìm cho mình một vị trí khoanh chân ngồi, nghỉ ngơi dưỡng sức, giống như đang lặng lẽ chờ đợi một điều gì. Mộ Dung Hiểu Hiểu thì thi thoảng nhìn về một hướng nào, trong mắt tràn đầy sự lo lắng và chờ đợi. Vào một khắc, bên ngoài chỗ mọi người khoảng mười mấy trượng, trong một cái quang môn trong suốt, bỗng gợn lên từng tầng sóng. Tiếp sau, một bóng người từ trong quang môn từ từ hiện ra. Mọi người đều phát giác và quay đầu nhìn. Rốt cuộc cũng đủ rồi sao? Lan Nguyên tự như mất hết kiên nhẫn chờ đợi, chịu không nổi hừ lên một tiếng. Mộ Dung Hiểu Hiểu thì đứng lên, trên mặt lấp ló nụ cười, đi về bên kia, giống như phải tiếp đón người đang tới. Những người khác cũng lộ ra hứng trí, muốn nhìn xem người tới là ai. Bóng người chậm chậm định hình, rốt cuộc từ trong quan môn đi ra, lộ ra hình dáng chân thực. À lên một tiếng, nụ cười trên mặt của Mộ Dung Hiểu Hiểu cứng ngắc, kinh ngạc nhìn người tới, tinh thần cực kỳ phức tạp, có chút thất vọng, cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng không ngờ rằng người sau cùng từ trong quan môn đi ra lại là Dương Khai, chứ không phải là Tiêu Bạch Y trong tưởng tượng của nàng. Những người khác sắc mặt mỗi người một vẻ, Khổng Kỳ da mặt co rúm, mau chóng đưa mắt ra chỗ khác, giống như nhìn Dương Khai nhiều thêm một chút sẽ làm bẩn mắt hắn. Biện Vũ Tình thì hé miệng cười. Ồ, nhiều người ghê. Sau khi Dương Khai từ quan môn đi ra, liền nhìn thấy 7 thân ảnh ở ngay phía trước, không khỏi có chút kinh ngạc. Tại sao lại chờ hết ở đây? Là chờ ngươi. Biện Vũ Tình mỉm cười say đắm và quyến rũ nói. Dương Khai sờ sờ mũi. Đừng có đùa, ta làm gì có thể diện lớn như vậy. Làm phiền các chư vị phải chờ đợi ở đây. Hắn cho rằng Biện Vũ Tình chỉ đang nói đùa với mình mà thôi. Nào biết... Không phải là đùa. Chúng ta đích thực là đang chờ ngươi. Cung Văn Sơn lúc này cũng đứng lên, nghi mặt nhìn Dương Khai. Bất quá, nói như vậy cũng không đúng. Chúng ta cũng không phải là chờ ngươi, mà là chờ người cuối cùng từ trong này đi ra. Dương Khai nhíu mày, quay đầu nhìn xung quanh, rốt cuộc ánh mắt dán lên phía trước, như có điều suy nghĩ. Xem ra, muốn phá giải cấm chế nơi này, số người của các ngươi hẳn là không đủ. Không sai. Cung Văn Sơn gật gật đầu. Có ai có thể giải thích cho ta một chút về tình hình hiện tại được không? Dương Khai trên mặt nở nụ cười, nhìn hướng về xung quanh. Cung Văn Sơn mặt khinh bỉ nói. Chuyện phiền phức như vậy, ta không muốn nói hai lần đâu. Nói rồi hắn bèn phớt lờ Dương Khai. Mộ Dung Hiểu Hiểu dày dày môi. Để ta nói, Dương sư đệ, người qua bên này. Nàng vẫy vẫy tay gọi Dương Khai. Dương Khai gật đầu xích tới. Mộ Dung Hiểu Hiểu lúc này lập tức giảng giải cho hắn. Nghe nàng ta nói một chập, Dung Khai mới biết, tại cửa chính của đại điện trước mặt này được bố trí một cái trận pháp tên là Bát Phương Quy Nguyên Trận. Trận pháp này kỳ thực không có thâm ảo, cũng không có tác dụng lớn gì, cách phá giải cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần hội tụ đủ 8 người, đứng ở đúng 8 vị trí đặc biệt, trận pháp này liền tự sụp đổ, cũng không cần bò giả phải phí sức. Đương nhiên, nếu như không có người tinh thông trận pháp, thì e rằng cũng chẳng nhìn ra sự ảo diệu bên trong. Bất quá, trận pháp loại này trong mắt của Cung Văn Sơn đích thực không phải là vấn đề khó khăn gì. Cho nên nói các ngươi chỉ có thể ở đây chờ đợi người sau cùng tới sao? Dung Khai sau khi nghe xong liền hỏi. Đúng như vậy. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Không ngờ Dương sư đệ là người cuối cùng tới. Dung Khai liếc nhìn nàng rồi thấp giọng nói. Không cần lo đâu, Tiểu Bạch huynh chỉ bị thương một chút thôi, không hề nguy hiểm đến tính mệnh. Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe, trước mắt sáng ngời. Dương sư đệ, người đã gặp Tiêu sư huynh rồi sao? Dương Khai gật đầu. Vậy huynh ấy giờ đang ở đâu chứ? Mộ Dung Hiểu Hiểu khẩn trương nói. Ta cũng không biết, hoặc là bị truyền tống ra ngoài, hoặc là vẫn còn một nơi nào đó trong thần điện này. Dương Khai nhún vai. Mộ Dung Hiểu Hiểu như có điều gì, che miệng hồ nhỏ. À, Dương sư đệ à, không lẽ ngươi thắng được Tiêu sư huynh? Dương Khai ngạc nhiên. Nghe ý trong lời nói của người, người cũng từng đi qua luận đạo đài. Phải, ta ở đó gặp phải một đối thủ, đánh thắng hắn ta mới có thể đến được đây. Mộ Dung Hiểu Hiểu đáp, à, xem ra tao ngộ của mọi người cũng không khác nhau là mấy. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Nếu như nói tất cả mọi người đều trải qua tuế nguyệt giai thê và luận đạo đài, vậy lúc này ở đây chỉ còn lại 8 người có thể qua ải. Hai cửa ải này không phải ai cũng đều có thể thông qua. Những người còn lại có lẽ là đã bị truyền tống ra khỏi thần điện rồi. Dương Khai trong khi nói quay đầu nhìn những người khác, bất ngờ phát hiện trên mu bàn tay của những người này hoặc ít hoặc nhiều đều xuất hiện một vài tinh ấn. Ngay cả Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng có. Xem ra cơ duyên của bọn hắn tại Tuế Nguyệt Thần Điện này không tồi. Trái lại bản thân mình chỉ mới vào tay một trái Tuế Nguyệt quả mà thôi, cũng không có phát hiện được tình ấn khác. Lời thừa đã nói xong hết chưa? Nói xong rồi thì hành động mau. Ta cũng không có nhiều thời gian nhàn nhã mà ở đây dùng dằng đâu. Là Nguyên mất kiên nhẫn thúc giục. Nếu không phải phá giải trận pháp cần phải gom đủ 8 người, là Nguyên nào sẽ đợi tại đây? Lại chẳng phải là đại sát tứ phương từ lâu rồi ư? Đuổi hết cả đám người không liên quan này ra ngoài. Dung Khai nhìn hắn cũng chẳng nhiều lời, chỉ là gật đầu với Cung Văn Sơn. Cung huynh, tình hình đại khái ta cũng đã nắm rõ, tiếp theo nên làm ra sao mong được chỉ giáo. Cung Văn Sơn cũng không khiêm nhường mà gật đầu đáp. Nếu như vậy, mọi người hãy nghe hiệu lệnh của ta. Bảo các ngươi đứng đâu thì các ngươi đứng đó, tuyệt đối không được lộn xộn. Bát Phương Quy Nguyên Trận này tuy rằng phá giải rất dễ dàng, nhưng nếu xuất hiện sai sót gì, vậy thì... Lời hắn tuy chưa nói hết, nhưng ai cũng đều nghe hiểu ý tứ từ bên trong. Tiêu Thần cười nói. Cùng huynh cứ chỉ thị là được rồi. Việc liên quan tới tất cả mọi người, ta nghĩ sẽ không có ai không thức thời đâu. Khi nói, hắn vô tình hữu ý liếc nhìn La Nguyên. Rất tốt. Cùng Văn Sơn nghe, cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn đẩy mạnh về phía trước. Một gợn sóng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy tản ra. Nguyên lực được vật chất hóa thành xếp thành càn khôn thiên địa ấn, cách trước mặt của mọi người không xa. Ngay sau đó Cung Văn Sơn chỉ tay. Phiền vị bằng hữu này, đứng ở vị trí cung càn. Người hắn chỉ chính là La Nguyên. La Nguyên cũng thức thời, không nói một lời. Thân hình vừa nhảy đã lên chính xác vị trí mà Cung Văn Sơn chỉ định. Vị phụ nhân này, xin mời tới vị trí cung ly. Hắn lại chỉ về Biện Vũ Tình. Trời ơi, khi không lại gọi người ta già đi nhiều như vậy. Biện Vũ Tình dẫu dẫu môi, oán thán, nhưng mà cũng nhẹ nhàng bay tới vị trí chỉ định. Người, tới vị trí cung đài. Cung Văn Sơn lại chỉ Dương Khai. Dương Khai gật đầu bay tới bên cạnh Biện Vũ Tình. Sau đó, dưới sự chỉ thị của Cung Văn Sơn, mọi người lần lượt đứng vào các vị trí không giống nhau. Trong lúc rảnh rỗi, Biện Vũ Tình quay ra cười nói với Dương Khai. Thật là không ngờ, tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng có thể đi đến được nơi này. Sao? Xem thường ta ư? Dương Khai nhíu mày, hừ lạnh nói. Điểm lợi hại của tài hạ, biện hộ pháp còn chưa thấy được đâu. Vậy sao? Biện Vũ Tình hứng thú, mỉm cười quyến rũ. Nghe người nói như vậy, ta đây rất là muốn được học hỏi một phen. Cơ hội thì có rất nhiều. Dương Khai liếc nhìn nàng, sau đó lại hỏi. Nhưng mà Khâu sư huynh đâu? Không phải, hai người đi cùng nhau sao? Biện Vũ Tình nghe sắc mặt bỗng ảm đạm đi. Dương Khai cả kinh nói. Không phải là... Biện Vũ Tình cười xùy một cái. Không phải như cái người mà ngươi đang nghĩ đâu. Khâu Vũ tự biết thực lực không có đủ, nên đã dừng bước ở Tuế Nguyệt Giai Thê rồi. Ồ, vậy thì quá tiếc. Dương Khai suýt xoa. Tuy nói trên Tuế Nguyệt Giai Thê có vô cùng vô tận nguy hiểm, nhưng nếu có thể bước qua, cũng có thể thu được không ít lợi ích. Dương Khai có sự trải nghiệm sâu sắc, không chỉ là hắn, mà bảy người còn lại tới được nơi đây, so với lúc trước cũng mạnh hơn một chút, đây chính là công lao của Tuế Nguyệt Giai Thê. Bất quá Biện Vũ Tình nói như vậy, trái lại đã chứng thực suy đoán trước đây của Dương Khai. Cơ duyên của mọi người về căn bản là không giống nhau. Đặc biệt là về sau này, đều là thông qua Tuế Nguyệt Giai Thê, xông qua Luận Đạo Đài mới có thể đến được đây. Khi hai người nói chuyện, mọi người đều đã rối rít vào chỗ ngồi, chỉ còn mỗi một mình Cung Văn Sơn. Cung Văn Sơn đứng ở vị trí phong ấn tỉ mỉ kiểm tra một lượt, xác định vị trí của mọi người không sai, mới nhẹ nhàng tung người đáp xuống vị trí cuối. Sau khi chân hắn chạm đất, bỗng quát lên một tiếng. Tất cả không được động đậy, cho dù cảm giác được điều gì, cho dù có bất thường gì, cũng không được dùng sức mạnh, nếu không, hậu quả tự mình gánh chịu đi. Thầy hắn nói nghiêm túc như vậy, mọi người sao còn không nghe khuyến cáo, mau chóng nín thở ngưng thần, để bản thân tiến vào trạng thái không linh. Rất mau một tiếng vù vù truyền tới. Thiên địa linh khí từ xung quanh dường như đang gấp rút chạy trốn, gây nên một số phản ứng liên hoàn. Mà cùng với động tĩnh này, tiếng vù vù trong hư không cũng ngày càng to, ngày càng dày đặc. Rốt cuộc là kèm theo tiếng vang cổ quái, như âm thanh của vật gì bị vỡ truyền vào trong tai của mọi người. Cho tới giờ khắc này, Cung Văn Sơn vốn một mực khẩn trương, mới thở phào một hơi. Hắn biết, bát phương quy nguyên trận này xem như tự sụp đổ. Răng rắc, một đợt tiếng vang động truyền đến, đại môn trước mặt mọi người bỗng nứt ra một khe hở, ánh sáng từ trong bắn ra. Ngay sau đó, đại môn từ từ di động sang hai bên, khe hở cũng từ từ biến to. Khi khe hở vừa đủ cho một người đi vào, Cung Văn Sơn bỗng nhiên quát. Trước hết, không nên cử động. Mọi người cả kinh, thân hình vốn đang rụt rịch, bỗng chốc đều dừng. Nhưng, ngay tại lúc này, Cung Văn Sơn lại tiến vào trong đại môn nhanh như tên bắn. Thôi chết rồi, trúng kế rồi. Khổng Kỳ tức giận kêu lên một tiếng, vội vàng đuổi theo. Chương 2168. Trước đại điện, bóng người lay động, bảy người còn lại đều thi triển thủ đoạn, tranh giành xông lên phía trước. Cũng như cái gọi là người tới trước được lợi. Cung Văn Sơn đã là người đầu tiên tiến vào. Người sau lưng đứng xem, lòng nóng như lửa đốt. Trong nháy mắt, mọi người đều đã tiến vào bên trong đại điện, tự mình tìm một chỗ đứng tốt, híp mắt nhìn về phía trước mặt. Ở phía trước, có vần hào quang lạ kỳ, linh khí kích động phiêu đảng như có bảo vật bất thế, bị chôn vùi mấy vạn năm, đang chờ đợi chủ nhân mới đến. Ngay sau đó mọi người đi vào, đại môn nọ cũng từ từ đóng, phát ra tiếng vang như sấm rền. Mọi người có chút kinh hãi, bất quá rất mau đã thu liễm tinh thần, không quá để ý, mà đưa mắt quét nhìn xung quanh đại điện dò xét tình huống. Những gì đập vào mắt thì vị trí trong cùng bên phải của đại điện có một quang môn hình tròn. Trong quang môn khí trời lưu chuyển, vầng sáng chớp tắt, lực không gian dù đãng không biết đi về phương nào. Nhìn chăm chú một chút sẽ khiến cho tâm thần của người ta trầm luân. Mà ở nơi cách mọi người khoảng 30 trượng, có một cái đài cao. Trên đài cao có mấy thứ đồ vật hình thái bất đồng đang được lẳng lặng đặt tại đó. Đây là... Đợi nhìn rõ mấy thứ đồ trên đài cao, mọi người mới khiếp sợ lộ ra tham lam. Trên đó đồ không nhiều, chỉ có 5 món mà thôi. Một cái khiên hình bầu dục, một mặt đen như mực. Bề mặt khiên trạm trổ long phượng, không ngừng có phù văn phức tạp ẩn hiện, huyền diệu vô cùng. Một món to cỡ như anh đào, xem ra giống một giọt nước. Một vần hào quang 7 màu tản mát, phản phất như dòng nước mềm mại, quỷ dị. Một món trông như linh đan, nhưng lại như không phải linh đan. Một viên ngọc tròn to cỡ mắt rồng, phô ra sắc lửa đỏ. Tổng cộng 5 món bảo bối đều được đặt trên bệ cao. Mỗi một món bảo bối đều được một màn sáng bằng nửa vòng tròn bao lấy. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, xem ra giống như một cái bát lớn úp lên bên trên. Ánh mắt mọi người lần lượt quét qua 5 món bảo vật, rốt cuộc đặt lên tầng ánh sáng bằng nửa vòng tròn bên ngoài. Đây là hình như cũng là một món bảo bối, chỉ là không biết vì sao không thấy đâu. Nói cách khác, ở trên đài cao, vốn dĩ có 6 món bảo bối, mà giờ đây bỗng chỉ còn có 5 món một cách đầy quỷ dị. Một món còn lại không biết bị ai nhanh chân đến trước lấy đi rồi. Khổng Kỳ ực một tiếng, nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào cái khiên hình bầu dục màu đen xì, khổ sở nói. Cái này, lẽ nào là Ngụy Đế bảo? Ta cảm nhận được một tia sức mạnh của đế uy ở bên trong. Mọi người đều trợn mắt há mồm, không ngờ sâu trong Tuế Nguyệt Thần Điện lại xuất hiện bảo vật như vậy. Nhất thời, mọi người trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, kích động nhìn 5 món bảo vật trên đài. Tuy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, khó kiềm chế, nhưng mà không ai dám có hành động gì khác lạ. Vì trong lòng mỗi người đều hiểu, nơi này có 8 người, mà bảo vật chỉ có 5 món. Nếu có kẻ nào dám khinh cử vọng động tại đây, rất có khả năng trở thành mục tiêu công kích của những người khác. Tới lúc đó, song quyền khó địch tứ thủ, rất khó có khả năng trực tiếp ra khỏi cục diện. Cường thế như La Nguyên cũng áp chế sự rục rịch trong lòng, không ngừng thăm dò sự biến đổi thần sắc của người khác. Công chúa Điện Hạ, nàng kiến thức uyên bác, không biết có nhận ra những thứ đồ ngay trước mắt này không? Cung Văn Sơn bỗng nhìn Lâm Huân hỏi. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Huân hiện ra tia sáng dị kỳ, nghe rồi cười nói. Ta biết được mấy món. Vậy mong công chúa Điện Hạ chỉ giáo cho. Cung Văn Sơn thành khẩn nói. Lâm Huân khẽ gật đầu, chỉ vào chiếc khiên bầu dục đen xì. Khổng huynh nói không sai, món đồ này đích thực là Ngụy Đế bảo. Ngụy Đế bảo là cái gì? Dương Khai không biết liền hỏi. Lời này vừa ra, cả đám người thần sắc cổ quái nhìn hắn, dường như cảm thấy một vấn đề có thể nói là thường thức như vậy mà hắn không biết, không khỏi có chút ngoài sức tưởng tượng. Biện Vũ Tình hiểu rõ Dương Khai kiến thức nông cạn, dù sao cũng là võ giả đến từ tinh vực hạ đẳng, cho nên hảo tâm giải thích cho hắn. Đế bảo không phải là được luyện chế ra, điều này chắc là ngươi biết chứ. Dương Khai khẽ gật đầu. Sự ra đời của đế bảo cần võ giả tế luyện và nuôi dưỡng tích lũy qua 5 tháng này nọ. Chỉ có võ giả sau khi bản thân tấn thăng lên đế tôn cảnh, dùng đế ý ngưng luyện ra bí bảo, rót cảm ngộ của bản thân về thiên đạo võ đạo mới có thể sinh ra đế bảo. Có một vài đế tôn cảnh khi tế luyện bí bảo của mình không thể thành công như mong muốn, thất bại vì một lý do nào, nhưng quyền năng của bí bảo thì không bị hao tổn, trái lại được nâng cao. Bí bảo sinh ra trong tình trạng như vậy được gọi là Ngụy Đế bảo. Nó vượt qua đẳng cấp của bí bảo cấp đạo nguyên, nhưng mà không đạt tới đẳng cấp của đế bảo, có thể coi là bán thành phẩm. Biện Vũ Tình nhẹ giọng nói, thần sắc nghiêm túc. Một cái Ngụy Đế bảo tốt không hề kém hơn một cái đế bảo thông thường, nhưng có một vài Ngụy Đế bảo chỉ hơn đạo nguyên cấp có một chút xíu mà thôi. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai lộ ra đã hiểu. Biện Vũ Tình lại nói. Bất quá, đây lại là một món bí bảo phòng ngự, cho dù là Ngụy Đế bảo cũng tuyệt đối là hiếm có, giá trị rất lớn, hơn xa bí bảo đạo nguyên cấp thượng phẩm. Nếu như có được khiên này, chỉ e dưới cảnh giới đế tôn không ai có thể phá. Đây quả thật là một món đồ tốt. Dương Khai phụ họa, ánh mắt nhìn chiếc khiên kia không khỏi cuồng nhiệt hơn. Trên tay hắn tuy rằng có số lượng đế bảo không ít, nhưng không có cái nào là phòng ngự. Nếu như có thể cướp được khiên này, liền có thể bù đắp chỗ hổng của bản thân, khi gặp phải cường giả chi ít cũng có thể ngăn chặn. Công chúa điện hạ, mời tiếp tục. Khổng Kỵ một bên liếc nhìn Dương Khai một cái, dường như trách hắn vô tri làm phiền Lam Huân giảng giải. Lam Huân thì không cảm thấy như vậy, nàng mỉm cười, ngón tay chỉ về cái giọt cỡ khoảng anh đào, giống như giọt nước. Nếu như ta đoán không nhầm, thì đây có lẽ chính là thái nhất thần thủy trong truyền thuyết. Một đợt âm thanh hít vào vang lên, mọi người ai nấy đều khiếp sợ không thôi. Quả thật là thái nhất thần thủy hay sao? Cung Văn Sơn thần sắc lóe lên không thôi, giống như đã có suy đoán nhưng không dám khẳng định. Bất quá sau khi nghe Lâm Huân nói, liền lập tức nhận định. Mộ Dung Hiểu Hiểu cả kinh. Chính là thái nhất thần thủy, chỉ cần một giọt là khiến cho linh dược có thể mau chóng lớn lên hay sao? Không sai. Lâm Huân mỉm cười gật đầu, cũng không biết vì chiêu cố Dương Khai hay là như thế nào. Nàng ta từ từ giải thích. Thái nhất thần thủy chỉ cần một giọt, bất kỳ một loại linh dược nào cũng đều có thể trưởng thành tới số tuổi ngàn năm, thậm chí vạn năm trong một thời gian ngắn. Mà thời gian này bất quá chỉ là một tháng thôi. Dương Khai nghe thì nuốt nước bọt, mở miệng hỏi. Ý của công chúa điện hạ là nói, vật này nếu nhỏ lên một nhánh của linh thảo đó trong vòng một tháng liền có thể đạt tới độ tuổi vạn năm. Chính là như vậy. Lâm Huân gật đầu, thản nhiên nói. Thái nhất thần thủy tuy không được xếp vào tam đại thần thủy, nhưng luận về công hiệu và tác dụng, tại một lúc nào đó còn trân quý hơn tam đại thần thủy. Ta khi còn nhỏ cũng đã từng nhìn thấy vài giọt thái nhất thần thủy, nên cũng nhận ra. Nếu người bên cạnh nói đã thấy thái nhất thần thủy, chỉ e rằng mọi người sẽ có thái độ hoài nghi. Nhưng lời này lại phát ra từ miệng của Lâm Huân. Điều này thì bất đồng. Với thân phận địa vị cùng xuất thân của nàng ta, sẽ không nói dối như vậy. Nàng nói đã từng thấy, dĩ nhiên là thực sự thấy qua rồi. Dương Khai trong lòng lập tức nóng như lửa đốt. Dược viên trong tiểu huyền giới của hắn có nhiều trọng thổ như vậy, mà bất quá mới chỉ có thể tăng tốc độ sinh trưởng của linh dược lên 100 lần mà thôi. Nói cách khác, một năm mới có thể khiến cho một cây linh dược có được 100 năm tuổi. Nhưng mà giọt thái nhất thần thủy là chỉ cần thời gian một tháng đã có thể khiến linh dược có được vạn năm tuổi. Sự khác biệt trong đó rõ ràng không thể dùng đạo lý thông thường để mà giải thích. Nếu như mang giọt thái nhất thần thủy này cho kim ngân song sắc thụ tên là Thương Ngân kia, vậy chẳng phải có thể là thêm lực phong ấn vạn năm sao? Có nhiều lực phong ấn như vậy, hắn có thể giải trừ phong ấn ở bụng bất cứ khi nào, đánh nhau cùng cường địch mà không cần lo lắng về sau. Đến lúc đó, hắn chỉ cần mượn lực lượng của thương thụ phong ấn ma khí và ma niệm một lần nữa là được. Thái nhất thần thủy là nguồn của vạn thủy, tác dụng của nó không chỉ đơn thuần như vậy. Nếu để cho võ giả tu luyện công pháp thủy hệ hoặc có thể chất thủy hệ hấp thu, lợi ích của nó thật sự khó có thể đo lường. Hơn nữa, nó có thể luyện chế ra bí bảo thủy hệ, diệu dụng vô cùng. Lâm Huân vẫn tiếp tục giảng giải. Cung Văn Sơn từ từ thở phào rồi ôm quyền nói. Tại hạ thụ giáo, đa tạ công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ có lòng tốt giảng giải những điều này. Các người đợi lát nữa, đừng có mà không có bày tỏ gì. Tiêu Thần một bên hừ lạnh nói, mọi người đều không quan tâm tới hắn. Lâm Huân lại chỉ về hướng bảo vật phát ra hào quang 7 màu, phản phất như dòng nước chảy. Vật này không cần ta phải nói nhiều chứ, các vị lẽ nào không nhận ra? Khổng Kỳ da mặt co quắp, khàn giọng nói. Đây, lẽ nào là đế vận? Tuyệt đối là đế vận, không còn nghi ngờ gì. Cung Văn Sơn hình như cũng nhận ra, trầm giọng nói. Lâm Huân mỉm cười. Không sai, đây chính là đế vận. Nếu có được nó, liền có thể dung hợp với bí bảo tùy thân. Ngày sau rất có khả năng sẽ sinh ra một món đế bảo. Đế vận chính là điều then chốt để sinh ra đế bảo, do cường giả đế tôn cảnh ngưng tụ mà ra, dung hợp vào trong bí bảo. Nếu thành công, sẽ trở thành đế bảo. Nếu thất bại, hoặc là bí bảo hư hại, hoặc là trở thành ngụy đế bảo. Một khi đế tôn cảnh thông thường ngưng luyện đế bảo, đều trực tiếp rót đế vận của bản thân vào trong đế bảo. Trong đế vận bao hàm tinh khí thần của cường giả đế tôn cảnh, đặc biệt khó có. Mà một đoàn đế vận có thể hiện ra bên ngoài như vậy, căn bản không phải là một đế tôn cảnh bình thường có thể ngưng luyện ra. Mạnh như cha của Tiêu Thần, Ngân Tinh Sứ Tiêu Vũ Dương cũng không có năng lực này. Có thể làm được tới mức độ này chỉ có cường giả đế tôn cảnh tầng 3. Mà ngưng tụ ra một đoàn đế vận đối với cường giả đế tôn cảnh cũng là một tổn hại cực kỳ to lớn. Ít nhất cũng phải khổ tu trên 100 năm mới có thể bù đắp. Cho nên trong tình huống thông thường, cường giả đế tôn cảnh tầng 3 sẽ không ngưng luyện đế vận và đặt ra ngoài. Vậy mà ở Tuế Nguyệt Thần Điện lại có một cái. Thứ này căn bản không giống với chiếc khiên màu đen xì. Chiếc khiên đã thành hình, nó chính là một món ngụy đế bảo. Nó không còn khả năng có thể tấn thăng thành đế bảo. Còn đoàn đế vận này là đại biểu cho vô vàn khả năng. Nhưng lại phải đầu tư thời gian và sức lực. Giữa hai món giá trị của cái nào hơn thật khó mà nói cho chuẩn. Nếu như thích cái có sẵn, dĩ nhiên sẽ chọn chiếc khiên màu đen. Dù sao nó cũng là một món bí bảo phòng ngự, giá trị và độ quý hiếm đều không cần nói nhiều. Nếu có giả tâm rèn luyện đế bảo cho riêng mình, vậy thì sẽ không nghi ngờ gì mà đặt tâm trí lên đoàn đế vận kia. Chương 2169. Đây là... Lâm Huân đưa mắt nhìn kiện bảo vật thứ tư. Vật kia dường như là linh đan, lại không phải là linh đan, thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Lâm Huân hơi nhíu chân mày, phảng phất như có chút mờ mịt. Bất quá rất nhanh, nàng đổi sắc kêu lên. Là đế tuyệt đan? Cái gì? Là Nguyên từ đầu không có mở miệng nói chuyện, bây giờ cũng cả kinh kêu. Đế tuyệt đan? Cô nương xác định mình không nhìn nhầm chứ? Lời vừa ra, Tiêu Thần không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chú ý lời nói của ngươi. Trước mặt ngươi là công chúa điện hạ. Lâm Nguyên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau nổ đong đóm. Lâm Huân hé miệng cười. Cái này hẳn là đế tuyệt đan không sai, nếu là huynh không tin, đợi lát nữa đánh vỡ cấm chế này lấy ra là biết ngay. Ta không phải là không tin, chỉ là không nghĩ tới loại bảo vật này cũng xuất hiện ở đây mà thôi. Lâm Nguyên hừ một tiếng. Lâm Huân gật đầu. Ta cũng là bất ngờ, đế tuyệt đan ta chưa từng thấy qua, chỉ là nghe phụ thân nói tới mấy lần, cho nên nhất thời không thể nhận ra. Tuy nhiên trong đế tuyệt đan đều là phong ấn một kích toàn lực của cường giả đế tôn cảnh. Nếu như có thể chiếm được vật này thì chẳng khác nào có một đòn sát thủ. Nghe nàng vừa nói như vậy, Dương Khai lập tức sáng tỏ, rốt cuộc đế tuyệt đan này có huyền bí gì, chứa đựng huyền diệu bậc nào. Vật này không ngờ lại phong ấn một kích toàn lực của cường giả đế tôn. Chủ kỳ diệu như vậy có chút tương tự với tinh đế lệnh năm xưa mà hắn chiếm được ở cố hương tinh vực. Trong tinh đế lệnh cũng phong ấn một loại thần thông của tinh không đại đế. Mọi người tại đây đều là võ giả cấp bậc đạo nguyên cảnh. Nếu có thể có đế tuyệt đan thì trong cấp ngang hàng ai là địch thủ chứ? Cho dù gặp đế tôn cũng không cần không có sức đánh một trận. Đúng như Lâm Huân nói, thứ này quả thật có thể trở thành một đòn sát thủ. Hơn nữa còn là loại giải quyết dứt khoát. Và giải lịch lãm, ai mà không trải qua mấy lần sống chết tồn vong. Ở thời khắc mấu chốt, đế tuyệt đan không thể nghi ngờ chính là vương bài tốt nhất. Mọi người lần nữa hơi thở dồn dập, đầy mặt lửa nóng. Một vật cuối cùng kia. Lâm Huân lần nữa nhíu chân mày, nhìn hạt châu màu lửa đỏ, lớn chừng quả nhãn. Nhìn hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu. Xin thứ lỗi cho. Ta kiến thức nông cạn, cũng không nhận biết, chư vị có ấn tượng gì không? Ngay cả nhân vật như Lâm Huân đều không nhận biết được hạt châu màu lửa đỏ kia. Người khác tự nhiên càng không cần nói, đều rối rít lắc đầu, tỏ ý chưa từng thấy qua vật này. Lâm Huân mỉm cười nói. Thật ra, không quản đây là vật gì, nếu như đã đặt chung với mấy thứ kia, có lẽ cũng không tầm thường. Nàng nói lời này cũng không phải là bắn tên không đích. Trên đài cao đặt 5 vật, một kỳ ngụy đế bảo phòng ngự, một giọt thái nhất thần thủy, một phần đế vận, một viên đế tuyệt đan. Thứ nào không phải là vật vô giá, thứ nào không phải là bảo vật gần như tuyệt tích. Nói riêng về giá trị, đúng là không nói được vật nào cao vật nào thấp. Không có đạo lý nào vật thứ 5 chính là vật vô dụng. Hạt châu màu lửa đỏ này tối thiểu cũng là tồn tại cùng cấp bậc với mấy món bảo vật kia. Chỉ là không có người nào biết nó rốt cuộc có tác dụng gì mà thôi. Thật ra, Lâm Huân chớp chớp đôi mắt đẹp, ánh mắt như ngừng ở vị trí trung tâm của bệ cao. nơi đó trong quần sáng cấm chế lại trống không, bên trong không có vật gì. Ta thật ra để ý hơn, trong này trước đây đã đặt bảo vật gì? Công chúa Điện Hạ, người nói lời này là sao? Khổng Kỳ hỏi. Bên trong cấm chế này còn sót lại lực lượng đế uy cực kỳ mạnh. Nếu như ta đoán không sai, trong này trước kia hẳn là có một kiện đế bảo. Đế bảo? Là thật sao? Không phải chứ. Dù mọi người tại đây đều từng kiến thức qua sóng to gió lớn, cũng nghe nói mà cả kinh. Đế bảo, thứ này cũng không phải tùy tiện là có thể chiếm, không khỏi kinh hồ. Hẳn là không sai. Lâm Huân nói, dáng vẻ chắc chắn. Hơn nữa ngay trước đây không lâu, đế bảo còn ở nơi này, nhưng mà không biết tại sao đột nhiên biến mất không thấy. Bằng không, không có khả năng lưu lại lực lượng đế uy rõ ràng như vậy được. Đã có người tới đây trước chúng ta sao? Cùng Văn Sơn sắc mặt xa xầm, Lâm Huân lắc đầu. Hẳn không phải là vậy rồi. Nếu như thật có người nhanh chân đến trước chúng ta, vì sao chỉ lấy đi có một vật? Còn dư lại đều là bảo vật hiếm có mà. Không có đạo lý nào lại bỏ qua. Huống chi, cấm chế này còn không có hư hao. Vậy là tình huống gì đây? Khổng Kỳ đầu óc mơ hồ. Ta cũng không biết. Lâm Huân cười bất đắc dĩ. Trong lúc mấy người nói chuyện, trong đầu của Dương Khai không tự chủ, hiện ra kiện Phượng Thải Hà Y. Nhớ lại khi trước lúc gặp Trương Nhược Tích, mặt Phượng Thải Hà Y phát ra đế uy, cảm thụ lại một chút khí tức lưu lại trên đài cao. Dương Khai lập tức vội ho một tiếng. Không quản nơi này từng có một kiện đế bảo hay là không, giờ này nếu không thấy thì nói rõ chúng ta vô duyên. Tốt hơn là nói xem các vật còn dư này nên phân chia ra sao. Lời hắn vừa ra vốn bầu không khí có chút hòa hài, có chút hài hòa. Đột nhiên nổi lên Dương Cung Bạc Kiếm, người người đều ngầm thúc giục nguyên lực, lẳng lặng nhích ra một khoảng cách đối với người khác, ánh mắt cảnh giác mà ngưng trọng. Bảo vật có 5 kiện, mà ở đây là có 8 người, hiển nhiên không thể nào chia đều. Thế tất nhiên sẽ có người không lấy được gì. Đều là thiên chi kiêu tử, đều là võ giả thực lực cường đại, không có người nào nguyện ý tay không mà về. Chư vị, Tiêu Mỗ có một đề nghị, không biết chư vị có nguyện ý nghe hay không? Bỗng nhiên Tiêu Thần cười híp mắt lên tiếng. Khổng Kỳ không biết hắn định đưa ra đề nghị gì, nhưng nếu người ta đã lên tiếng cũng không tiện ngăn, chỉ có thể nói theo. Tiêu Huynh có thượng sách gì, không ngại nói ra cho mọi người cùng nghe. Những người khác cũng đều dời ánh mắt nhìn vào Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy vậy thì cười sang sảng. Trong Nam Vực, với tinh thần cung ta là chính, mà vừa rồi công chúa Điện Hạ cũng không tiếc chỉ giáo, cấp cho chư vị nhiều tin. Công chúa Điện Hạ nhân nghĩa vô tư, chẳng lẽ chư vị không muốn bày tỏ một chút sao? Hắn nói tới đây, bỗng nhiên mọi người đều có cảm giác không tốt. Quả nhiên Tiêu Thần tiếp tục nói. Tiêu Mỗ cảm thấy, với thân phận địa vị của công chúa Điện Hạ, nên lấy trước một vật, chư vị cảm thấy ra sao? Trong lòng của mọi người lập tức mắng cho Tiêu Thần máu chó dội lên đầu. Chỉ là ngại trước mặt Lâm Huân, không tiện phát tác mà thôi. Mỗi người ai nấy đều sắc mặt âm trầm, không ai đáp. Hiện tại bảo vật vốn đã không đủ phân chia, người này lại còn đề nghị nhường cho Lâm Huân lấy trước một kiện. Đây quả thật là hành vi cường đạo mà, làm người không biết xấu hổ. Đổi lại là người khác mà nói như vậy, sợ rằng sẽ bị nước miếng phun cho chết chìm. Nhưng mà Tiêu Thần đưa Lâm Huân ra làm mục tiêu, nên không người nào dám càn rỡ. Lâm Huân, thân phận địa vị rõ ràng, ai dám có ý kiến đối với nàng, sau này có còn muốn lăn lộn tại Nam Vực hay không? Cường thế như La Nguyên, thời khắc này cũng đầy mặt oán hận không nói một lời. Đừng thấy hắn lúc đối mặt cùng với Vô Thường không thối lui chút nào, nhưng hắn cũng biết trên đời này có một số người căn bản không thể đắc tội, Lâm Huân chính là một trong số đó. Sao rồi? Chư vị cảm thấy đề nghị này của Tiêu Mỗ không ổn hay sao? Tiêu Thận mượn danh dọa người, thấy mọi người đều không lên tiếng thì hừ lạnh nói. Hay là nói chư vị coi thường tinh thần cung của chúng tôi? Chụp xuống cái mũ này, Khổng Kỳ lập tức dùng ánh mắt như ta cưỡng hiếp lão nương của ngươi sao? Mà nhìn về phía Tiêu Thần, trong bụng sớm đã thăm hỏi 18 đời tổ tông của hắn ta. Này, Mộ Dung Hiểu Hiểu tâm địa thiện lương, thấy bầu không khí căng thẳng như vậy, nói một chữ, rồi cũng không biết nên làm thế nào hóa giải bầu không khí, cấp bách đến khuôn mặt đỏ bừng. Những người khác đều im lặng không lên tiếng, không tỏ thái độ. Dương Khai quan sát theo sắc mặt, thấy Lâm Huân nhíu chân mày, bộ dáng như không vui. Trong lòng biết điều này không phải do nàng và Tiêu Thần thương nghị trước, mà là do người kia chuyên quyền độc đoán, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn có ấn tượng với Lâm Huân cũng không tệ. Nếu Lâm Huân thật sự muốn mượn uy danh đại đế và tinh thần cung để đoạt lấy bảo vật, chỉ sợ mọi người cũng không có biện pháp. Nhưng kể từ đó, chỉ sợ là hình tượng của Lâm Huân sẽ phải giảm mạnh đi. Hơn nữa, những vật trên đài cao này tất nhiên vô cùng trân quý. Nhưng với thân phận của Lâm Huân chưa chắc nàng nhìn trong mắt. Cái khiên đen kia đối với nàng mà nói giống như là gân gà vô bổ. Bởi vì bản thân nàng đã có một kiện đế bảo phòng ngự của đại đế ban cho. Thái nhất thần thủy, thứ này nàng lấy cũng vô dụng. Trong tinh thần cung còn có nhiều linh thảo diệu dược, đủ các loại dược linh nhiều đếm không hết, không cần tới thái nhất thần thủy. Về phần đế vận, nàng hiện nay chỉ mới là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, lấy cũng không có chỗ dùng. Còn đế tuyệt đan, nếu nàng muốn chỉ cần đi theo Minh Nguyệt đại đế nũng nịu yêu cầu, khẳng định đại đế sẽ luyện cho nàng mấy viên. Dù sao, đại đế công lực thâm hậu, không sợ tiêu hao mấy trăm năm công lực. Ngay lúc bầu không khí căng thẳng, bỗng nhiên Lam Huân hé miệng cười. Nếu như các vị không có ý kiến, thì ta cùng Tiêu Thần ca ca lấy trước một kiện. Sao? Cùng Văn Sơn nghe, nhướng mày, làm như nghe được tiếng nước ngoài. Ngạc nhiên nhìn Lam Huân, bất quá rất nhanh, vẻ ngạc nhiên liền biến thành bình thường, trở lại mỉm cười. Khổng Kỳ cau mày, sau đó cũng hiểu ý trong lời nói của Lam Huân, mỉm cười gật đầu. Công chúa Điện Hạ muốn lấy trước một kiện, Khổng Mỗ đương nhiên là không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Biện Vũ Tình ngay tiếp theo tỏ thái độ. Mọi người tại chỗ đều là người tinh ý. Tuy rằng Lâm Huân biểu đạt ra ý tứ không sai biệt lắm với Tiêu Thần, nhưng ý đồ giữa hai người là hoàn toàn khác biệt, chỗ nào còn nghe không hiểu. Các ngươi thì sao? Lâm Huân quay đầu nhìn đám người Lan Nguyên. Công chúa Điện Hạ tự tiện là được. Lâm Mỗ không tin người bên ngoài, nhưng mà công chúa Điện Hạ còn là tin được. Lâm Huân khẽ gật đầu, đa tạ La Huynh đã nể tình. La Nguyên đều tỏ thái đồng ý, còn Dương Khai và Mộ Dung Hiểu Hiểu sao còn có ý kiến. Thời điểm mọi người đều lần lượt gật đầu đồng ý, Tiêu Thần cấp bách, đỏ mắt nói. Công chúa Điện Hạ. Lâm Huân thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Tiêu Thần ca ca, nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy làm phiền huynh một chuyến đi lấy vật thuộc về chúng ta. Nói tới đây, nàng chuyển đôi mắt đẹp chỉ về đài cao, thuận tay chỉ. Thu lấy Ngụy Đế Bảo đi. Năm kiện bảo vật, giá trị cao thấp đích thực không dễ bình phẩm, bởi vì nhu cầu mỗi người là bất đồng, tác dụng của năm kiện vật này cũng là khác nhau. Nhưng với Lâm Huân, trong năm kiện vật giá... Nhưng đối với Lâm Huân, trong năm kiện đồ vật, giá trị thấp nhất dường như là cái khiên Ngụy Đế Bảo. Bởi vì vật này đối với nàng hoàn toàn không có ích lợi gì. Ngay cả hạt châu màu đỏ không biết sử dụng kia, nói không chừng cũng là một kiện kỳ vật, đối với nàng hơi có chút tác dụng. Thế nhưng nàng vẫn lựa chọn lấy Ngụy Đế Bảo. Kết thúc tập 415 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.